Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 539, chương 540, chấp hành quan cầu khẩn. Nói chuyện người thế nào? Hắn liền là cái này Trạm Trung Chuyển Vương, cũng được xưng là chấp hành quan. Lúc trước cũng chỉ là nơi đó một tên lưu manh, lại bởi vì giỏi về nịnh bợ cùng giao tế, cùng Tự Do tập đoàn một chút quan lớn có quan hệ, bị sai khiến trở thành Trạm Trung Chuyển nhân viên quản lý. Chủ yếu phụ trách chính là nhân lực tài nguyên chuyển vận. Ở chỗ này khai quật nhân tài đặc thù, đồng thời đẩy đưa đến từng cái bộ môn đi xung làm lao lực. Mỗi ngày, chấp hành quan đều sẽ đạt được mới nhân lực nhu cầu. Sau đó từ đó chuyển trạm tuyển nhận cộng tác viên đi làm việc. Hắn càng giống chủ thầu, quyết định rất nhiều người sinh kế. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể cho bất luận kẻ nào mỗi ngày bất quá 4 giờ làm bài trí công việc. Lại có thể kiếm được so công nhân bình thường nửa tháng tiền lương còn cao ích lợi. Mà tiền lương đều là trực tiếp đánh tới chấp hành quan trên trướng. Lại từ hắn tiến hành phát, như thế màu mỡ việc cần làm. Để hắn tại Trạm Trung Chuyển quả thực là chúng tinh phủng nguyệt. Mặc dù dáng dấp bề ngoài xấu xí, răng hô thêm hói đầu, thân cao chỉ có 1m5, nhưng xem hắn ngồi tại nơi hẻo lánh dáng vẻ, bên cạnh nằm sấp 4 vị mỹ nữ, đều là cung cấp hắn một người tiêu thụ. Đối với chấp hành quan tới nói, dám đến cái này Trạm Trung Chuyển, là long liền muốn cuộn lại, là hổ liền phải miêu. Địa bàn của hắn hắn làm chủ, nhưng khi Jin Đặc kéo xuống mũ trùm một khắc này, tất cả mọi người ở đây chỉ cảm thấy đầu gối như nhũn ra, toàn thân ứa ra đổ mồ hôi. Jin Đặc là hưởng dự toàn cầu tội phạm truy nã, hình của nàng là tất cả thợ săn tiền thưởng nằm mơ đều sẽ mộng thấy dáng vẻ. Tiền thưởng hạn mức cao tới 8.000 vạn, nhưng cho tới bây giờ không có bắt được người qua nàng. Những cái kia thổi ngưu bức cần nhờ nàng phát tài thợ săn tiền thưởng. Hiện tại mộ phần cỏ đều có cao cỡ nửa người. Chạy mau, đã có người xông về cửa quán bar, nhưng tay vừa mới đụng tới cánh cửa, bành đến một tiếng bị điện giật kích bay thẳng lên, trở xuống đến trong hành lang. Toàn bộ quầy rượu kim loại tường ngoài đều bị thông lên điện cao thế. Bọn hắn thử nghiệm lấy điện thoại cầm tay ra đến báo cảnh cầu cứu, thế nhưng là tất cả thiết bị truyền thông tin cũng không có tín hiệu. Là mạch điện từ quấy nhiễu kết quả. Từ ngoài cửa nhìn lại, khu nghỉ ngơi cổng được trưng bày tạm dừng kinh doanh bảng hiệu. Không có người có thể tới gần. Giờ này khắc này khu nghỉ ngơi quầy rượu, quả thực liền là Trạm Trung Chuyển bên trong một tòa đảo hoang. Ai cũng ra không được, ai cũng đừng nghĩ tiến đến. Các vị bằng hữu, chúng ta tới là mua đồ, không phải kiếm chuyện, mua bán không hoàn thành, ai cũng đừng nghĩ đi. Jin Đặc nói trực tiếp một thanh rút ra trên mặt bàn inox dao ăn. Đau đến đại hán kia lại là một tiếng hét thảm lăn đến trên sàn nhà. Đương nhiên các ngươi có thể nếm thử động thủ, rốt cuộc các ngươi nhiều như vậy thương, cứ như vậy nhận sợ quả thật có chút phá mặt mũi. Ta hiểu cảm thụ của các ngươi, cho nên ta cam đoan, chỉ giết trước 10 cái động thủ, cái khác, nhiều nhất đánh cho tàn phế. Jin Đặc nói, kéo ra áo của mình khóa kéo, cầm quần áo thắt ở bên hông, bộc lộ ra một thân máy móc nhân tạo thân thể vỏ kim loại. Chỉ là nhìn xem cũng làm người ta tê cả da đầu. Đừng sợ, nàng là dọa người. Nàng căn bản không có hạng nặng binh khí, con kiến gặm voi, xử lý hắn, chúng ta có thể điểm 8.000 vạn. Chấp hành quan tại vị đưa trên một tiếng giống, dùng tiền thưởng mạnh mẽ đem mọi người đánh một châm thuốc kích thích. Một đám sợ người cứ như vậy tăng lên gan, có gia hỏa lặng lẽ cho phía sau súng ống lên nòng. Đầu tiên nói trước, hết thảy nhìn ta an bài, không cho ngươi động thủ. Đứng đấy bất động, Jin Đặc quay đầu cùng côn dặn dò, một chén rượu thời gian, nếu như ngươi còn kéo dài, ta liền đến kết thúc. Côn bưng chén rượu nói, một lời đã định, nhìn xem Jin Đạc nghiêng đầu trong nháy mắt, một cái âm hiểm ra hỏa đột nhiên móc ra thương đến. Vừa mới dự định bóp cò, lập tức gào thảm ngã xuống đất, bởi vì Jin Đạc tiện tay ném ra dao ăn, đem hắn cầm súng bàn tay đính tại lồng ngực của mình áo chống đạn bên trên. Phổ thông dao ăn bị quán thâu tiến lực lượng, có thể so với đại đường kính súng trường lực trùng kích. Tại tiếng kêu thảm thiết vang lên về sau, toàn bộ trong quán rượu liền náo nhiệt, tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng xạ kích. Trong chốc lát tiếng súng bốn tòa, ánh lửa ngút trời, Jin Đạc dậm chân xông tới, tiện tay cầm lên mặt bàn một thanh đũa, mỗi lần trải qua ai bên người, một đũa trực tiếp đâm xuyên thân thể cho đính tại trên sàn nhà. Đạn bắn vào Jin Đạc trên thân, chỉ có thể biến thành một mảnh hỏa hoa bắn ra. Tại nàng Odin trang giáp kim loại mặt ngoài, thậm chí đều không để lại một tia vết rạch. Đương nhiên là có người cũng chú ý tới uống rượu côn, lại đem họng súng nhắm ngay hắn. Bất quá mặc kệ là kim loại đạn xuyên giáp đầu, hay là năng lượng đạn dược, ở trước mặt của hắn toàn bộ phát sinh khúc bắn, phảng phất có bình chướng vô hình bao vây lấy cái này nam nhân. Toàn bộ quầy rượu đại sảnh tràn đầy 100 đến người. Bất quá 3 phút toàn bộ bị Jin Đạc đánh ngã trên mặt đất. Đã có người chết rồi, có người vẫn còn nằm trên mặt đất thoi thóp, không thể động đậy. Lại nhìn Jin Đạc, quần áo trên người hiện đầy vết đạn, mình lại ngay cả một điểm mồ hôi đều không có ra. Trên tay đũa dùng đến chỉ còn lại có một cây, sừng sững tại trong toàn trường nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Uống rượu xong, Côn đem chén rượu đặt ở trên quầy bar, cất bước đi tới. Vừa rồi cái kia kêu hung nhất chấp hành quan đâu, chạy đi đâu rồi? Jin Đạc lật ra ghế sofa, liền cùng tìm tiểu miêu tiểu cẩu đồng dạng. Huy, ra ngoài rồi, ta không đánh ngươi, ngươi muốn tìm người kia, vừa rồi chạy tới bên kia. Côn chỉ nhà vệ sinh. Được rồi, cảm ơn. Jin Đạc nói đi vào toilet nam. Giờ phút này, ngồi tại trên bồn cầu chấp hành quan, run rẩy không ngừng nếm thử gọi điện thoại. Nhưng nơi hẻo lánh chỗ không phục vụ đồ tiêu để hắn gần như khóc lên. Bằng hữu, bây giờ không phải là đi nhà xí thời điểm. Jin Đạc tay không từ bên ngoài trực tiếp đem cửa cho giật ra đến, khóa cửa đều cho bẻ gãy. Jin Đạc tỉ tỉ tha mạng a, chúng ta ngày xưa không oán, gần đây không sầu, đừng có giết ta a. Chấp hành quan khóc đến liền cùng cháu trai đồng dạng. Tới, tỷ tỷ không muốn mệnh của ngươi, chỉ cần ngươi hỗ trợ làm ít chuyện. Jin Đạc một tay bắt lấy chấp hành quan cổ áo, giống diều hâu vồ gà con đồng dạng cho xách ra, đặt ở rửa mặt trên đài. Chỉ có dạng này mới có thể đối mặt. Nghe nói ngươi chuyên môn cho tự do tập đoàn nhận người. Ta cần 2 cái công bài, muốn lên viễn cổ siêu thần binh công tác loại kia. Tỷ tỷ, ngươi đến đó làm gì? Chấp hành quan run rẩy nói. Không có tiền, chuẩn bị công không được sao? Jin Đạc cười gằn nói. Tỷ tỷ, không phải ta không giúp ngươi, là thật không thể giúp ngươi a. Viễn cổ siêu thần binh hiện tại đề phòng xâm nghiêm, tất cả nhân viên cần 3 độ xét duyệt. Ta có chứng, nhưng cho ngươi, ta liền muốn đầu người rơi xuống đất. Chấp hành quan giải thích. Phải không, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt. Ta cho ngươi một cái quan lớn địa chỉ, ngươi đi chói hắn, đồng dạng có thể lên viễn cổ siêu thần binh. Ngươi đang đùa ta chơi sao? Ta đều tìm đến ngươi, để cho ta lại đi tìm một lần. Mặc kệ nhiều như vậy, 2 cái trứng cho ta, 10 vạn một cái. Jin Đạc móc ra một chương 200.000 thẻ thủy tinh, nhét vào chấp hành quan trong túi áo trên. Thật không được a tỷ tỷ, tinh thần là cái đồ biến thái, hắn sẽ giết ta a. Chấp hành quan đều khóc lên. Yên tâm, chờ chúng ta đi lên, hắn nhất định phải chết. nhiều nhất chỉ có hán hồn sẽ đến quấy rối một chút ngươi. Jin Đạc vỗ vỗ chấp hành quan gương mặt, nếu như các ngươi không chơi chết hắn đâu. Chấp hành quan run rẩy nói, loại khả năng này sẽ không phát sinh. Ngươi có thể tuyển, hoặc là hiện tại giao dịch với ta. Ngươi sống, hoặc là ta trực tiếp chơi chết ngươi. Jin Đạc nghiêm túc nói. Tại Jin Đạc uy hiếp cùng uy hiếp dưới, nơm nớp lo sợ chấp hành quan đi tới phòng làm việc của mình. Từ trong tủ bảo hiểm lấy ra hai tấm thân phận chip. Đem côn cùng Jin Đạc tin tức sửa chữa sau thâu nhập đi vào. Bọn hắn đem làm công nhân vệ sinh thân phận leo lên viễn cổ siêu thần binh. Bị đoạt đi thân phận chip, chấp hành quan căn bản không dám thông báo. Rốt cuộc mặc kệ ra ngoài lý do gì, giao ra chip sẽ cùng làm phản. Một khi Jin Đạc thất thủ, thu được về tính sổ sách, hắn là chết chắc. Hiện tại chấp hành quan chỉ có thể cầu nguyện Jin Đạc có thể được chuyện A. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.